Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Toàn thân thể lại thành một cái đệm tròn màu nâu, nằm xuống ngủ. Quả lắc đồng hồ treo trong phòng khách chuyển động, lắc lư từng giây từng phút, vang lên tiếng tích tắc hết sức rõ ràng. Chủ đồng nhìn lướt góc dưới bên phải màn hình máy tính. Đã 10 giờ 21 đêm. 3 giờ trôi qua nhanh chóng, anh xoa xoa trong mũi rất mỏi mệt. Cầm lấy chai nước bên cạnh máy tính, có lẽ lần này anh làm kinh động đến qua qua. Đột nhiên nó ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chu Đông cúi đầu nhìn cô nàng, cười một tiếng. Không sao, ngủ đi. Qua qua lại nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục ngủ. Thật ra thì nó cũng rất mệt mỏi, chỉ là rất cảnh giác, một khắc cũng không muốn rời người. Chu Đông đặt chén nước xuống. Trên màn hình máy vi tính, những số liệu trên đó mới chỉ hoàn thành một nửa. Anh khẽ thở nhẹ một cái, tiếp tục đặt tay lên trên bàn phím. Lúc này, đêm khuya rất yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ có tiếng gõ, những nhóm dãy số trên bàn phím vọng ra kêu lách cách. Thân nhiệt của Qua Qua rất cao, cái bụng mềm mại áp vào bắp đùi của anh rất nóng. Từ cổ họng của nó thường phát ra tiếng khò khè, khò khè. Đương nhiên nó không phải là một con chó có tướng ngủ bình yên. Nhưng loại cảm giác đó thật tốt, có người ở bên cạnh cảm giác thật là tốt. Không biết cô thế nào, đã ngủ chưa? Không có Qua Qua liệu cô có thấy vắng vẻ hay không? Bởi vì trong đầu suy nghĩ nên ngón tay anh bỗng nhiên dừng lại. Chủ đồng cúi đầu nhìn Trần Qua Qua. Hồi lâu anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn quàng cổ đã cũ, đắp lên người cho Qua Qua. Qua Qua bị động vào làm cho tỉnh, nhưng rất nhanh nó nhận ra anh vẫn còn ở đó. Nó ư ử một tiếng đầy thỏa mãn, rồi lại nhắm mắt lại. Anh chăm chú nhìn Qua Qua. Nếu như cô ấy cũng giống như mày thì thật tốt biết bao. Ngày tiếp theo là chủ nhật, Trần Chi Chi ngủ thẳng đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Không có Qua Qua, buổi sớm đánh thức nên cô rất không quen. Từ ăn sáng đến ăn cơm trưa rồi đến xem tivi, chơi máy vi tính. Cô cảm giác trong phòng như thiếu hụt thứ gì đó, làm việc thật sự cũng không thấy hăng hái. Buổi trưa cô nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi tới. Mẹ lại hỏi cô chuyện chia tay của cô và Chu Đông. Cô đã trăm ngàn lần giải thích rằng là do cô cố ý muốn chia tay. Hơn nữa cô còn phát hiện tính nết của hai người không hợp nhau. Mẹ luôn luôn không tin. Luôn thuyết giáo với cô có cái gì mà Chu Đông có điều kiện tốt, tại sao không chịu giữ anh ở lại? Tình cảm gần 10 năm, tại sao có thể nói cắt là cắt? Còn hỏi có phải Chu Đông đã có bạn gái mới hay không? Điều không tại sao cô lại nói phải chia tay kiên quyết như vậy chứ? Cuối cùng còn nói yêu cầu Chu Đông gọi điện thoại để bà hỏi một chút. Lúc đầu bà còn tận tình khuyên can cô, sau đó lại bắt đầu mắng cô. Nói cô đần, tính tình yếu ớt, đang ở trong phúc mà chẳng biết, sau này hối hận cũng không kịp. Cô chỉ vâng một câu, còn lại chỉ nghe không nói. Nghe mẹ nói xong cô chỉ có vâng vâng dạ dạ. Dù sao mẹ cô cũng là bậc trưởng bối trong nhà, nếu không để cho mẹ nói hết, mẹ có thể bị cô làm cho phiền muộn chết mất. Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Trần Chi Chi không muốn cả ngày làm ổ ở trong nhà nữa. Vì vậy cô triệu tập hai người bạn tốt, 4 giờ chiều ra quán cà phê tán gẫu. Bạch Tề bạn tốt nhất của cô từ hồi còn học cao trung, đến bây giờ cũng không ai bằng. Còn Khâu Đình cũng là bạn học từ thời cao trung, lại có duyên phận cùng lên đại học. Cho đến bây giờ làm cùng ở công ty, thật sự là chị em tốt. Cho nên gọi hai người kia đến, rốt cục cô có thể nói ra những buồn bực mà mẹ đã gây ra cho cô. Dĩ nhiên cũng không phải là cô nói một mình, mà là cả ba người cùng thao thao bất tuyệt kể ra một số chuyện về công việc của mình, rồi chuyện tình cảm. Thực sự là điều khó tránh khỏi. Ở nơi thành phố lớn thế này, bất cứ ai cũng có đã từng trải qua một thời nhớ nhung. Không súng lại để giải bày thì không thể được. Trần Chi Chi thích nhất là được cùng những người bạn chi tâm chi kỷ cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cho nên mới nói mẹ cậu mới mắng cậu đầu óc không hoạt động, sợ cậu sau này sẽ hối hận. Cho nên định hẹn Chu Đông ra ngoài để nói chuyện với nhau, giải quyết giúp mâu thuẫn cho cậu đúng không? Bạch Tề đặt ly cà phê xuống. Cô có một mái tóc quăn màu nâu mềm mại, cân nặng cũng chỉ có 49 cân. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn mặc một bộ trang phục quản lý màu trắng, hai chân gác lên nhau một cách tao nhã. Đối với Trần Chi Chi mà nói, cô chính là một phụ nữ khác người trong truyền thuyết, ra nước ngoài du học, sau khi trở về, trực tiếp được tuyển vào làm việc trong một công ty nước ngoài, lương tháng 1 vạn đồng. Đúng thế. Cô đan 10 ngón tay vào nhau, đặt ở phía bên phải, hơi nghiêng người ra trước khẽ mỉm cười. Thật ra thì bản thân tớ cảm thấy trong chuyện này nhất định có nguyên nhân của nó. Ai bảo cậu bỏ Chu Đông, một người vừa giàu có, vừa cao giáo đẹp trai, lại còn là một quan lớn nữa chứ? Trần Chi Chi mắt trợn trắng. Này, cậu thật sự chia tay với Chu Đông, không có ý định tái hợp nữa sao? Lời nói này là của Khâu Đình, của thuộc tuyếp người có tính tình và phong cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net